Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 236, học trộm Khổng Tước Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 236, học trộm Khổng Tước Biến. Mỹ công tử chăm chú nghe hắn giảng thuật huyền thiên công phương thức tu luyện, nàng thuở nhỏ liền từng có mắt không quên chi năng, tại Đường Tam giảng thuật dưới, rất nhanh minh bạch nó nguyên lý. Nhàng cũng tiến hành một chút nếm thử, lại phát hiện mình quả thật là không có cách nào đi vận chuyển môn công pháp này. Huyền thiên công phương thức tu luyện là hấp thu thiên địa chi lực vận chuyển ở thể nội, sau đó dần dần tăng lên, đạt tới sinh sôi không ngừng, lại chỉnh thể tăng lên năng lượng cường độ. Mà đối với có được yêu thần biến Mỹ công tử tới nói, nàng hấp thu nhập thể thiên địa nguyên khí, đều sẽ tự hành chuyển hóa làm huyết mạch chi lực, căn bản cũng không có vận chuyển cơ hội. Đây cũng là vì cái gì có được yêu thần biến năng lực nhân loại đều không tu luyện được huyền thiên công nguyên nhân trọng yếu. Người công pháp này đúng là thật có ý tứ. Đáng tiếc cần không có yêu thần biến mới có thể tu luyện. Chỉ bất quá không biết tương lai lại biến thành bộ dáng gì, chính ngươi lúc tu luyện phải cẩn thận, hiểu chưa? Nếu như ngươi có muốn đột phá thất giai cảm giác, có thể tìm Cứu Thục học viện lão sư giúp ngươi chăm sóc bọn hắn. Nếu là không có thời gian, ngươi liền sớm cho ta biết, ta cùng ngươi đột phá. Nhưng cần tìm một chỗ an tĩnh, Mỹ công tử đối với Đường Tam dặn dò. Ừm, ân, tạ ơn Mỹ tỷ hôm nay vì ta giải hoặc. Đường Tam một mặt cảm kích bộ dáng. Trở về đi, không còn sớm. Mỹ công tử đứng người lên, Đường Tam vội vàng đi theo. Lúc này chiều cao của hắn đã dáng dấp cùng Mỹ công tử không sai biệt lắm. Mỹ công tử liếc mắt nhìn hắn, nhìn thấy hắn cái kia trong suốt hai con ngươi cũng đang xem lấy chính mình, nhịp tim lập tức thoáng có chút gia tốc. Chúng ta tách ra đi, người trên đường coi chừng, không nên chạy loạn, trực tiếp về học viện, biết không? Mỹ công tử lần nữa dặn dò lấy. Được rồi Mỹ tỷ, Đường Tam đáp ứng một tiếng. Ra lữ điếm, Mỹ công tử đi trước, Đường Tam một mực đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng biến mất tại cuối con đường, lúc này mới tăng tốc bước chân, từ một phương hướng khác rời đi. Mỹ công tử cũng không biết chính là, lúc này Đường Tam là 10 phần vội vàng, không sai, chính là vội vàng. Nói như thế nào đây, tựa như là nhẫn nhịn nước tiểu cảm giác. Hấp thu Mỹ công tử huyết mạch chi lực trong nháy mắt liền để trong cơ thể hắn năng lượng triệt để bão hòa, hắn đang liều mạng dùng tinh thần lực của mình áp chế, mới có thể không bạo phát đi ra. Quảng cáo, mà lại hắn cũng không thể tùy tiện tìm một chỗ đã đột phá a, tuy nói đột phá thất giai động tĩnh sẽ không quá lớn, nhưng hắn lấy Khổng Tước Biến huyết mạch làm hạch tâm tiến hành đột phá cũng sẽ không là bình tĩnh, nhất định phải tìm địa phương an toàn mới được. Vừa rồi hắn lại không thể thúc giục Mỹ công tử, chỉ có thể chờ đợi nàng chủ động đưa ra rời đi. Lúc này nào còn dám có nửa phần trì hoãn, phi tốc hướng phía ra Lý Sơn mạch phương hướng mà đi. Thích hợp cho hắn nhất đột phá địa điểm, đương nhiên là trồng hoàng kim mộc bên kia. Mỹ công tử cũng không sốt ruột, nàng một bên chậm rãi hướng phía gia lý học viện phương hướng đi tới, một bên yên lặng nhớ lại Đường Tam vừa rồi giảng thuật công pháp. Phần này công pháp thật sự chính là có chút kỳ dị a, mà lại, hắn đều không giữ lại chút nào nói với chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng là hắn gặp gỡ đi, tinh thần lực của hắn tăng lên nhanh như vậy, nói không chừng cũng cùng loại công pháp này có quan hệ. Về sau, ngược lại là muốn bao nhiêu quan sát một chút hắn công pháp này hiệu quả, nếu quả như thật là vô cùng tốt nói, có lẽ về sau có thể cho đời sau của mình tu luyện thử một chút. Hậu đại, ta muốn cái gì đâu? Mỹ công tử gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ hồng, may mắn là ban đêm cũng không có ai chú ý tới nàng lúc này biến hóa. Đường Tam lúc này ngay tại chân phát phi nước đại, đến ít người địa phương, hắn đã không lo được có thể hay không kinh động người khác, một bên cho mình thực hiện bên trên thiên hồ chi nhãn vận khí gia trì, một bên phi tốc phi nước đại, trên đường đi mặc dù cũng thỉnh thoảng sẽ khiến yêu quái ghé mắt nhưng cuối cùng là tại hảo vận trợ giúp xông xuống vào gia lý sơn mạch. Vừa tiến vào gia lý sơn mạch phạm trù, sau lưng của hắn kim quang phun trào, trong nháy mắt phóng thích kim bằng biến, hai cái to lớn cánh màu vàng ở sau lưng triển khai, vuốt cánh, mượn nhờ kim bằng biến cấp tốc thẳng đến hoàng kim mộc chỗ bay đi. Nếu như lúc này Trình Tử Tranh nhìn thấy hắn, nhất định sẽ phát hiện Đường Tam tốc độ phi hành thậm chí so với nàng còn muốn càng nhanh, một đạo lưu quang màu vàng, ở trong dãy núi tầng trời thấp sôi trào tựa như cực nhanh đồng dạng. Gào thét cương phong quét, Đường Tam có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình huyết mạch đang nhanh chóng sao động. Sáu loại yêu thần biến, lại thêm vừa mới dẫn vào thể nội Khổng Tước Biến huyết mạch năng lượng ngưng tụ, đều đang không ngừng sao động, huyền thiên công đều nhanh muốn không trấn áp được. May mắn tinh thần lực của hắn cấp độ viễn siêu tu vi cấp độ, lúc này mới có thể nương tựa theo có thần thức chấn giữ tinh thần lực miễn cưỡng áp chế. Áp bách lâu như vậy, cũng rốt cục muốn đột phá. Cũng nên là đến đột phá thời điểm. Kim quang bay vụt, kim bằng biến không hổ là tốc độ nhanh nhất yêu thần biến, tầng cấp thứ 2 cường đại huyết mạch rốt cục trong thời gian ngắn nhất đem hắn dẫn tới mục đích. Kim quang lưu chuyển, Đường Tam hai cánh thu liễm, trên không trung một cái lộn mèo phiêu nhiên rơi xuống. Ngay tại tụ linh trận bên cạnh tu luyện Trương Hạo Hiên cơ hồ là trong nháy mắt mở ra hai con ngươi, hướng phía không trung hắn nhìn tới. Huyết mạch của hắn đã phun trào, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đợi thấy rõ tới là Đường Tam, lúc này mới thu liễm tự thân khí tức cao mày nói. Người cái này vội vã chính là thế nào? À, hắn lời vừa ra miệng, lập tức liền cảm thấy Đường Tam trạng thái không đúng, lúc này Đường Tam, mặt đỏ bừng lên, toàn thân huyết mạch điên cuồng sao động tựa như là uống rượu say giống như. Lão sư, giúp ta hộ pháp, vừa nói, Đường Tam đã đặt mông ngã ngồi tại tụ linh trận bên cạnh. Bọn hắn nói chuyện với nhau cũng đánh thức ngay tại trong minh tưởng hồng hồ các thiếu nữ, các nàng cũng không khỏi hiếu kỳ hướng phía Đường Tam nhìn qua. Trải qua hơn một tháng này sinh trưởng, hoàng kim mộc đều đã hoàn toàn cắm rễ, cùng ban sơ tới thời điểm so sánh, sinh trưởng chừng 5 tấc nhiều, đã bắt đầu có rõ ràng sinh mệnh lực sẽ từ trong tụ linh trận chảy ra tới. Mặc dù nhìn qua hay là sinh trưởng chậm rãi, nhưng đây cũng là cái tuần hoàn tốt, sinh mệnh năng lượng càng thịnh vượng, duy trì tụ linh trận hấp dẫn tới thiên địa nguyên khí thì càng nhiều, cũng liền có thể sinh ra càng nhiều sinh mệnh năng lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần tiếp tục sinh trưởng xuống dưới, những này hoàng kim mộc sớm muộn đều có thể trưởng thành đại thụ che trời. Đường Tam vừa mới ngồi xuống định, năng lượng trong cơ thể liền tựa như phong bạo hướng ra phía ngoài trào lên, trong lúc nhất thời khí lưu màu trắng quét sạch phía dưới, màu sắc rực rỡ quang mang từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra. Các ngươi lui xa một chút, Trương Hạo Hiên vội vàng đi vào Đường Tam bên người, để hồng hồ các thiếu nữ nhanh tránh ra, để tránh bị Đường Tam đột phá lúc ngoại phóng năng lượng tổn thương đến. Quảng cáo, hắn ở bên người Đường Tam ngồi xuống, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú cái này chính mình kỳ thật cũng không có dạy bảo qua hắn cái gì đệ tử. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn xem Đường Tam đột phá, hắn cũng muốn nhìn xem, phương thức tu luyện như vậy đặc thù hắn, tại đột phá thời điểm đến tột cùng sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Đường Tam trên mặt lộ ra mấy phần vẻ thống khổ, thân thể cũng đang không ngừng rung động, nhưng hắn nhưng thủy chung lù lù mà ngồi tâm tính ổn định. Luận tâm tính, hắn như thế nào độc bạch như thế chân chính thiếu niên có thể sánh được. Tùy ý năng lượng trong cơ thể như thế nào sao động, hắn đều duy trì nhất ổn định tâm tính, huyền thiên công chậm chạp lại kiên định tiếp tục vận chuyển, từ từ dẫn dắt đến lục đại lạc ấn. Sau đó lại một chút xíu buông ra áp chế. Hắn đầu tiên muốn làm, là đem huyền thiên công đột phá đến cấp 7, lấy thất giai huyền thiên công, đến mở rộng kinh mạch trong cơ thể mình, tăng cường thân thể năng lực chịu đựng, mượn dùng một chút hoàng kim mộc sinh mệnh năng lượng thoải mái tự thân. Sau đó mới là các loại yêu thần biến đi theo đột phá. Trong đó trọng yếu nhất đột phá chủ yếu có 3 cách, Lam Ngân Hoàng đột phá đến thất giai, Linh Tê Thiên Nhãn đột phá đến ngũ giai, còn có chính là hoàn thành khổng tức biến đối với thiểm báo biến thay thế, hấp thu, đem khổng tức biến cũng tăng lên tới thất giai ổn định lại. Còn phong hồ biến thất giai, vậy liền không coi vào đâu, là hết sức dễ dàng. Thời quang biến, kim bằng biến đã đều là lục giai, ổn định lại liền tốt. Tương lai lại từng cái đột phá. Một tháng qua, hắn âm thầm thông qua cùng các đồng bạn cùng một chỗ tu luyện, đem kim bằng biến, thời quang biến phân biệt tăng lên tới lục giai, nhưng linh tê thiên nhãn nhưng vẫn là tứ giai đỉnh phong, có đột phá ngũ giai năng lực hắn nhưng không có tiến hành đột phá. Bởi vì một khi đột phá tất nhiên sẽ khống chế không nổi. Linh tê thiên nhãn tại tăng lên trong quá trình là tinh thần lực kịch liệt va chạm cùng dung hợp, quá trình này hắn thấy tận mắt độc bạch, một khi tinh thần lực mất khống chế, vậy hắn còn thế nào áp chế tu vi, cho nên một mực chờ cho tới hôm nay, cùng một chỗ đột phá. Cách chương.